Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, đi bộ, xoay tay lại móc, tiểu thư, người vẫn luôn đang chăm chú cái kia ra hỏa, ta rất hiếu kỳ, các người đến cùng là làm sao tiếp xúc đến hai lần. Đồng dạng tiến vào thần bí phủ đệ quỷ thúc lúc này đối bên cạnh Tả Kỳ Kỳ hỏi. Tả Kỳ Kỳ nghe xong, nhìn về phía bên cạnh quỷ thúc tò mò hỏi. Quỷ thúc, ngươi có thể nhìn đến hắn? Quỷ thúc nghe xong trực tiếp nở nụ cười nói. Nơi này trận pháp hoàn toàn chính xác vô cùng huyền diệu. Lại là ngũ trọng mê huyễn sát trận, nhưng đừng quên. Ta thế nhưng là thần minh cảnh tam trọng cường giả, mà lại tại trên trận pháp cũng là có một ít nghiên cứu. Cho nên, trận pháp này đối với ta mà nói, cũng không tính là gì. Cho nên, lúc này tiểu tử kia mọi cử động tại trong tầm mắt của ta. Tả Kỳ Kỳ nghe xong, lúc này toát ra một vệt sắc mặt vui mừng nói, quỷ ức, nhanh mang ta tới tìm hắn. Nếu như hắn gặp phải nguy hiểm, nhất định muốn cứu hắn. Ô, tiểu thư, vì sao muốn cứu hắn? Quỷ lúc này toát ra một vệt dị dạng nụ cười nhìn lấy Tả Kỳ Kỳ hỏi. Tả Kỳ Kỳ nhìn đến quỷ thúc quái dị nụ cười, liền biết quỷ thúc đang suy nghĩ gì. Vội vàng giải thích nói, ta thiếu hắn hai cái mạng. Quỷ thúc ngươi đừng hỏi nữa, nhanh mang ta tới. Tuyệt đối đừng để hắn có việc. Quỷ nghe xong, cười cười, không có đang nói cái gì. Mang theo Tả Kỳ Kỳ thì hướng về Bạch Phong phương hướng đi đến. Lúc này, Bạch Phong nhìn đến cái kia chết đi gã đại hán đầu trọc. Cũng là lắc đầu, muốn nói hắn rõ ràng có thể cứu đối phương. Nhưng hắn không phải thành mẫu kỹ nữ. Vô duyên vô cớ vì sao muốn đi cứu. Mà lại biết rõ nơi này nguy hiểm còn người tiến vào. Thì phải làm cho tốt chết ở chỗ này chuẩn bị. Hả? Ngay tại Bạch Phong chuẩn bị trực tiếp đi ra ngũ trọng mê huyễn sát trận tiến vào phía trước thần. Bí trong phủ đệ môn thời điểm. Chợt nhìn thấy từ đằng xa đi tới Tả Kỳ Kỳ cùng nàng bên cạnh một người đàn ông tuổi trung niên. Sắc mặt trực tiếp âm trầm xuống. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới ở chỗ này, vậy mà lại gặp Tả Kỳ Kỳ, mà lại, mỗi lần gặp phải này nương môn thì tuyệt đối không có chuyện tốt. A, quỷ, ngươi nói cái kia ra hỏa có phải hay không đang nhìn ta? Hắn có thể nhìn đến ta? Tả Kỳ Kỳ bởi vì quỷ thúc trợ giúp, cũng là đã không nhìn cái này ngũ trọng mê huyễn sát trận. Theo khoảng cách tiếp cận, chợt phát hiện Bạch Phong đứng tại chỗ không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng. Để cho nàng đột nhiên sững sờ mở miệng dò hỏi. Quỷ nghe xong, nhìn lấy nhìn về phía hai người Bạch Phong. Cũng là khẽ nhíu mày nói. Không có lý do a. Tên kia chỉ có ngưng thần cảnh tam trọng thực lực. Không có khả năng không nhìn cái này ngũ trọng mê huyễn sát trận mới đúng a. Không thể nào thấy được chúng ta mới đúng a. Đàn bà thúi, ngươi tranh thủ thời gian ngừng cho ta ở. Lão tử không phải nói qua cho ngươi à? Về sau cách lão tử xa một chút, làm sao còn vọt thẳng ta đến rồi? Bạch Phong lúc này mặt sạm lại đối Tả Kỳ Kỳ quát. Đồng thời một mặt cảnh giác nhìn lấy quỷ thúc. Lúc này, tại Bạch Phong trong mắt, Tả Kỳ Kỳ lại con mẹ nó bị bắt, mà lại... Lần này tức thì bị một tên thần minh cảnh tam trọng cường giả bắt lấy. Mẹ kiếp, này nương môn thật ti em không khiến người ta bớt lo a. Mà lại làm sao mỗi lần bị bắt, đều con mẹ nó có thể tìm tới ta à. Ta là nàng mệnh trung chú định thiên mệnh chi tử à. Gây sự tình a đây là tại. Bạch Phong lúc này nội tâm cực kỳ buồn bực suy nghĩ đến. Oanh. Nhưng ngay tại Bạch Phong đối Tả Kỳ Kỳ tiếng mắng chửi rơi xuống. Quỷ thúc sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thần minh cảnh tam trọng khí tức khủng bố uy áp trong nháy mắt bạo phát. Đầy mắt sát cơ nhìn chằm chằm Bạch Phong âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi, thật là muốn chết. cũng dám làm nhục tiểu thư nhà ta. Hả? Bạch Phong đối với quỷ thúc khí tức uy áp cũng không có quá lớn lưu ý. Ngược lại đối câu nói này sinh ra hứng thú nồng hậu. Bởi vì hắn phát hiện lần này, Tả Kỳ Kỳ giống như không có bị bắt. Quỷ thúc, không nên động thủ. Tả Kỳ Kỳ lúc này cũng là giật nảy mình, vội vàng hướng quỷ thúc hô. Quỷ thúc lắc đầu nói, dám can đảm nhục nhã tiểu thư. Mặc kệ hắn là không đã cứu ngươi hai lần mệnh, đều phải bị trừng trị. Nói xong, quỷ thúc tay phải hư không vung lên. Một đạo linh áp hàn băng cự trưởng trực tiếp xuất hiện hướng về Bạch Phong đánh ra. Ngoạn tàu mẹ nó, đến thật đó à. Bạch Phong lúc này tức giận mắng một tiếng. Thể nội linh khí hộ thể, lập tức sử dụng thuấn bộ. Bóng người trong nháy mắt biến mất tại 10 mét bên ngoài địa phương. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Quỷ thúc cường đại băng trưởng đánh vào trên mặt đất, mang theo một vệt vẻ giật mình nhìn về phía 10 mét bên ngoài Bạch Phong. Hoảng sợ nói, ngươi, đây là cái gì vũ kỹ? Không trách quỷ thúc khiếp sợ như vậy. Phải biết liền xem như hắn, đều không thể làm đến Bạch Phong trong nháy mắt xuất hiện tại 10 mét bên ngoài cử động như vậy. Nhưng cùng lúc hắn vừa mới cũng xác thực cảm nhận được một cỗ mịt mờ lực lượng ba động. Cái kia tuyệt đối không phải linh khí lực lượng ba động. Tả Kỳ Kỳ, ngươi cái này đàn bà thúi, lão tử cứu được ngươi hai lần, ngươi chính là như thế hồi báo lão tử. Bạch Phong cái này lúc mặc dù tạm thời tránh thoát nguy cơ, nhưng nghĩ tới vừa mới cái kia đủ để đem hắn trọng thương nhất trưởng. Tức hổn hển hướng thẳng đến Tả Kỳ Kỳ quát. Tả Kỳ Kỳ vội vàng giải thích nói, Phong ca, không phải ngươi tưởng tượng như thế. Quỷ thúc cũng không phải cố ý muốn đối ngươi ra tay. Hắn chỉ là bởi vì ngươi đối với ta nói năng lỗ mãng, muốn cho ngươi một chút trừng trị mà thôi. Phong ca, giải thích, khẩn trương. Quỷ lúc này nhìn về phía một mặt khẩn trương Tả Kỳ Kỳ, hoàn toàn choáng tại chỗ. Hắn hoàn toàn không cách nào tin tưởng Tả Kỳ Kỳ vậy mà lại gọi Bạch Phong Phong ca, mà lại vừa mới vậy mà tại giải thích, mà lại giải thích qua sau chờ đợi Bạch Phong thái độ vậy mà tại khẩn trương. Phải biết, Tả Kỳ Kỳ tại trong tông môn, cái kia hoàn toàn là một cái hỗn thế nữ ma đầu. Liền xem như còn lại số lượng lớn thiên tài con cháu, cái nào không có bị nàng sửa chữa qua. Nhưng bây giờ, Tả Kỳ Kỳ đối mặt bá đạo cùng cực Bạch Phong, vậy mà xuất hiện một vệt tiểu nữ nhân khẩn trương tư thái. Điều này có thể không cho từ nhỏ nhìn lấy Tả Kỳ Kỳ lớn lên quỷ thúc ngẩn người. Hừ, ngươi cái này giải thích thật đúng là dễ nghe rất a. Đã là người của ngươi, ngươi không quản được sao? Bạch Phong nghe xong, vẫn tức giận không thôi đối Tả Kỳ Kỳ giống to. Dù sao, nếu như không có thần kỹ thuấn bộ, hiện tại hắn đã nằm trên mặt đất thổ huyết chơi. Ta thì nhìn xem tiểu tử này, tại tiểu thư trong lòng đến cùng trọng yếu bực nào đi. Quỷ lúc này bỗng nhiên có một cái ý nghĩ, khóe miệng nổi lên một vệt ý cười, bỗng nhiên dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn về phía đối diện Bạch Phong, thầm nghĩ, làm cho tiểu thư coi trọng như vậy người, liền để ta nhìn ngươi còn có bản lãnh gì đi. Hả? Bạch Phong lúc này cũng chú ý tới quỷ thúc ánh mắt không thích hợp, không đợi phỏng đoán, quỷ thì hướng thẳng đến Bạch Phong vọt tới. Quỷ thúc, không muốn đang xuất thủ. Hắn thật là ân nhân cứu mạng của ta a. Tả Kỳ Kỳ nhìn đến quỷ thúc vậy mà xuất thủ lần nữa, lo lắng hô to lên, thuấn bộ mở, đi bộ, đi bộ. Ngọa tàu ngươi đại gia, đem lão tử làm chuột chạy qua đường đuổi à, xoay tay lại móc, cấp lão tử nổ đi. Bạch Phong không ngừng dùng thuấn bộ tránh né quỷ thúc công kích. Rốt cục tại hơn 10 lần sau triệt để không kiên nhẫn được nữa, tốc quyền trong nháy mắt trở tay hướng về quế san hô đánh qua. Đinh, phát động bạo hồn, bạo tăng 10 triệu lần công kích. Chừng. Ngay tại Bạch Phong tốc quyền oanh ra về sau, vốn là chỉ có 400 điểm công kích lực, tại quỷ thúc trong mắt cũng không tính là gì, nhưng bỗng nhiên bảo tăng 10 triệu lần, lực công kích trong nháy mắt lật đến 4 tỷ, hoàn toàn đạt đến quỷ thúc thần minh cảnh tam trọng uy lực. Để quỷ sắc mặt đột nhiên đại biến, hai mắt càng là trong nháy mắt trừng tròn vo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?